Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, điên cuồng tàu pẩy pẩy. Trên đất trống có hai người, đều mặc lấy một thân rất già kiểu dáng trường báo. Hai người này nhìn qua số tuổi cũng không nhỏ, nhưng vẫn là hết sức bựa. Trường bào màu sắc một cái đỏ thẫm một cái lớn lục. Đỏ thẫm trường bào đầu người lên mang theo đỉnh đầu giống như mũ giáp vừa giống như mũ đồ vật. Một cái kỳ quái kính mắt che khuất mũi trở lên vị trí. Kính mắt hướng ra phía ngoài nhô ra. Có điểm giống là một cái cố định ở trên mặt kính viễn vọng. Lỗ tai vị trí bên trên đeo lên lại là một bộ giống kính viễn vọng đồ vật. Hắn ngực trái có cái hình vẽ. Đỏ vòng màu trắng màu đỏ. Chữ là một cái màu đỏ như máu to thể, giết chữ. Xoay người lại sau, có thể thấy hắn giữ lại một đầu vừa dài vừa thô lại đen bím tóc. Trường bào phía sau lưng gần vai vị trí viết một hàng chữ mẹ. Kiêu yêu, thật là một cái quái nhân. Lớn lục trường bào đầu người lên mang theo đỉnh đầu màu đen mũ. Này cái mũ rất là kỳ lạ. Đỉnh chóp là một cái đứng lên một loại nào đó giống chim dài cổ. Trên cổ phương đầu đỉnh chóp có một đống đỏ tươi. Miệng nhọn, người này một đầu tóc bạc bên tai sau ngang qua hướng hậu sinh dài. Giống như là hai cái mở ra cánh. Đêm hôm khuya khoắt cũng không sợ đen. Vẫn mang theo một cặp kính mát. Khóe miệng hai chòm râu cũng là màu bạc. Lắc một cái lộ ra có chút buồn cười. Lục bào bên trái ngực đồng dạng có một cái hình vẽ. Đỏ vòng màu trắng chữ màu đen. Chữ là màu đen to thể, hạc chữ. Nguyên lai là Thên Xin Hăng cùng Chiaotzu sư phó hạc tiên nhân. Cái kia áo bào đỏ quái nhân chẳng lẽ liền là đệ đệ của hắn? Thiên hạ đệ nhất sát thủ tàu pẩy pẩy sao? Người này không phải là bị Goku giết chết sao? Làm sao còn sống? Hạc tiên nhân tại lần trước thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trên khán đài sáng lên qua tướng. Linh theo trên TV nhìn thấy qua. Bởi vậy nhận ra được. Mà thân phận của tàu pẩy pẩy thì là thông qua võ đạo hội lên đôi câu vài lời suy đoán. Cũng là bằng cái kia một thân có thể nói là mang tính tiêu chí quần áo. Đoán chừng thiên hạ cũng chỉ một nhà ấy. Không còn chi nhánh. Quả nhiên, chỉ nghe hạc tiên nhân hài lòng nói. Tàu pẩy pẩy, xem ra tiền của ngươi không bỏ phí. Đã đem ngươi thành công tạo thành kinh khủng nửa người máy. Tàu pẩy pẩy nâng lên tay trái. Hài lòng nói, bỏ ra ta nửa đời tích xúc. Chẳng những khiến cho ta sống lại, còn càng hơn lúc trước. Tiền này xài đáng giá. Linh lúc này mới phát hiện, tàu pẩy pẩy tay trái là một cái rỗng ruột kim loại tròn quàn. Tàu pẩy pẩy giữ tợn nghiêm mặt, cắn răng nghiến lợi nói. Đáng chết Son Goku, không nghĩ tới ta tàu pẩy pẩy còn sống đi. Đợi chút nữa giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trên. Xem ta như thế nào đánh ngã ngươi. Ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Siêu cấp thùng thùng đợt. Nói đi tay trái hướng về phía trước đẩy. Trong nháy mắt sóng năng lượng lóe bạch quang thẳng tắp lao ra. Đem trước mặt mặt đất đánh ra một đầu vừa dài lại thẳng vết rách về sau. Phần cuối đánh chúng vào một tảng đá lớn. Ầm ầm, đá tảng bị đánh cái vỡ nát. Linh lấy làm kinh hãi. Tàu pầy pầy tay trái vậy mà thành một con. Ách, đại đường kính năng lượng máy phát xạ. Pocolo cùng tàu pầy pầy đều đối Son Goku nhớ mãi không quên. Hận không thể giết cho thống khoái. Xem ra bên dưới giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội bên trên. Son Goku sẽ có phiền toái lớn. Linh không khỏi có chút bận tâm. Thoáng qua tưởng tượng, đoán chừng cũng liền Pocolo lại là cái đối thủ mạnh mẽ. Cái này tàu pẩy pẩy sức chiến đấu mặc dù tại trên cả trái đất tới nói xem như đỉnh tiêm. Thế nhưng 150 khoảng chừng sức chiến đấu. Nếu như tại võ đạo đại hội lên rút thăm vận khí kém một chút. Đoán chừng còn không có cùng Goku chạm mặt liền bị đào thải. Bồi dưỡng châu cải chính. Lực chiến đấu của hắn không chỉ 150. Căn cứ ta quét hình. Có 205. 205. Linh kinh ngạc nói, có cao như vậy, người ban ngày cho ta bài danh bên trong căn bản cũng không có cái số này a. Người sai lầm a, Bồi dưỡng Châu nói, không có sai, ban ngày không có cái số này, là bởi vì hắn cái này nửa người nửa máy móc cải tạo hoàn thành. Là tại ta quét hình ra cái kia trước 10 bài danh chuyện sau đó. Người đối với chiến đấu lực cảm ứng còn chưa đủ chuẩn xác à. Chẳng những không chính xác, sai sót còn thật nghiêm trọng. Ánh sáng đã đoán được cái này tàu bày bày. Lại không phát giác được bên cạnh hắn còn có một người tồn tại. Người này sức chiến đấu có 120. Trên địa cầu tới nói cũng là một cao thủ. Linh chuyện đương nhiên nói, ta mới biết được ta có năng lực như thế. Có chỗ sai sót cũng bình thường. Cũng là Hạc tiên nhân đến tồn tại ta xác thực không có phát giác. Phương diện này kỹ xảo còn cần không ngừng tăng cường. Đúng, năng lực này là chuyện gì xảy ra? Là ngươi cho ta sao? Ta trước đó giống như đều không có phương diện này bản lĩnh. Bồi dưỡng Châu nói, ta không có thần kỳ như vậy. Không có khả năng trực tiếp cho như ngươi loại này bản lĩnh. Ta phỏng đoán loại năng lực này hẳn là lực chiến đấu của ngươi đột phá một cái giới hạn về sau. Đến khác một cảnh giới sau một cách tự nhiên lấy được. Liền như là ngươi đứng tại một cái độ cao mới đằng sau. Tự nhiên có khả năng thấy nguyên lai không thấy được phong cảnh. Linh đồng ý, nói không sai, chính là như vậy, ngoại trừ ta cảnh giới tăng lên bên ngoài. Từ trên người Pocolo học được đối khí vận dụng cùng thuần thục nắm giữ. Hẳn là cũng có nhất định quan hệ. Nói trở lại, ta hiện tại sức chiến đấu là bao nhiêu rồi? Bồi dưỡng Châu cho số lượng chữ. 251. Linh có hơi thất vọng. Ta còn tưởng rằng tăng lên nhiều ít đâu. Mới tăng lên một điểm A. Bồi dưỡng Châu nói. Không nên xem thường này một điểm. Không cùng một cũng chính là một điểm chi kém. Nhưng đó là chất cùng lượng biến hóa. Nhiều này một điểm, người liền không còn là 250. Linh trợn trắng mắt, giống như nói có chút đạo lý. Ngay tại Linh cùng bồi dưỡng Châu tại trao đổi thời điểm, Hạc tiên nhân nói ngoại trừ Son Goku, Tenshin Hăng cùng Chiaotzu hai người này phản bội sư môn phản đồ càng là đáng hận. Nhất là ném Hạc tiên phái đối thủ một mất một còn rùa tiên phái môn dưới. Trực tiếp dùng hành động nói rõ Hạc tiên nhân không bằng Quy tiên nhân. Loại hành vi này đơn giản so ở trước mặt đánh người mặt còn muốn cho người cảm thấy sỉ nhục. Nhịn ị thì được không thể nhịn đi tè. Nước tiểu có thể nhịn Tenshin Hăng cùng Chiaotzu không thể nhịn. Nhất định phải muốn đem hai người này cùng nhau diệt trừ. Muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta. Hạc tiên nhân điên cuồng gào thét nói. Tàu bày bày cười gằn nói. Cứ yên tâm đi ca. Ta chắc chắn hai người này chặt thành thịt vụn. Sau đó lại đánh thành cho cặn bã. Nói đi tay trái xoay một cái. Nhắm ngay một khối đá lớn lại là một cái sóng năng lượng. Oanh! Đá vụn bay loạn đồng thời. Một vệt bóng đen bay lên. Tàu bày bày nụ cười nhất thời cứng đờ. Nghiêm nghị quát. Người nào? Bóng đen phát ra thanh âm lười biếng. Đàn ông, xoạt, xoạt, Hạc tiên nhân, tàu bày bày thi triển múa khoảng trống thuật, bay tiến lên, một trước một sau đối không bên trong Linh tiến hành chặn đường. Linh buông buông tay nói, không cần khẩn trương, ta không đi, cản ở phía trước Hạc tiên nhân âm u mà nói, người muốn đi cũng đi không được. Nói, người là ai, vì cái gì ở chỗ này? Múa khoảng trống thuật là ai dạy ngươi? Linh bĩu môi nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi là quốc vương sao? Liền xem như quốc vương. Ta. Hừ. Linh đột nhiên lóe lên. Tránh qua. Tránh né sau lưng tàu bày bày đánh lén. Tàu bày bày không biết lúc nào đem bàn tay phải dỡ xuống. Lộ ra cố định nơi cổ tay một lần lạnh lóng lánh dao găm. Tàu bày bày đánh lén không được. Trong lòng run lên, trong lòng biết tiểu tử này công phu khả năng không kém chính mình. Hôm nay việc này nếu như bị hắn sớm tiết lộ ra ngoài, chắc chắn ảnh hưởng đến chế định kế hoạch, nghĩ thầm quyết không thể khiến cho hắn còn sống rời đi. Tàu bày bày hét lớn một tiếng, không nói ngươi liền chịu chết đi. Siêu cấp thùng thùng đợt, Linh thấy này đạo năng lượng tốc độ truyền sóng độ cực nhanh. Hai người khoảng cách quá gần, vội vàng trốn tránh sau chắc chắn đứng trước đối phương liên tục đả kích. Tình huống khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, hai tay đẩy quát to. Sóng xung kích, oanh, hai cỗ sóng năng lượng tướng đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc nổ tung về sau. Sinh ra lực trùng kích đem ba người đều bắn đi ra. Linh chỉ là chủ động tan mất lực trùng kích, thoáng bay khỏi vài mét liền dừng lại. Tàu Pầy Pầy bay ra hơn 10 mét cũng giữ vững thân thể. Hạc tiên nhân cùng này thực lực của hai người cách biệt quá xa. Một thoáng không biết bay đi nơi nào. Tàu Pầy Pầy gặp Linh chiêu số. Lại nghe sóng xung kích ba chữ này. Sao lại không biết chiêu này nguồn gốc từ nơi đó. Tàu Pầy Pầy mặt âm trầm. Cắn răng nói. Nguyên lai lại là rùa tiên phái tiểu ô quy. Các ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Chúng ta Hạc tiên phái cùng các ngươi không chết không thôi. Nói xong tật bay tới vung mạnh tay phải. Muốn đem Linh một đao trẻ làm hai. Linh đợi mũi đao sắp bổ tới trên mặt lúc mới nghiêng người tránh ra. Đồng thời chợt lách người vọt đến Tàu Pầy Pầy nghiêng phía sau. Hung hăng một quyền đánh vào kẻ địch sườn phải vị trí. A, ôi ôi, chấm ngoặc kép. Này một cái trọng kích trực tiếp đem Tàu Pầy Pầy đánh cho xoay người khom lưng. Giống một con tôm một dạng càng không ngừng run run. Hiển nhiên là thống khổ không thôi. Theo cùng Yajirov thực chiến chỗ có được kinh nghiệm vô cùng thực dụng. Bị béo võ sĩ kém chút dùng đao tích thành hai nửa về sau. Linh tại sống chết trước mắt lĩnh ngộ được nhãn lực đối binh khí hoạt động quỹ tích. Làm dùng binh khí nhân khí tức vận chuyển đều có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cẩn thận tỉ mỉ sức quan sát. Tàu Pầy Pầy đối Linh làm dùng binh khí. Hiển nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tàu Pầy Pầy nguyên bản thực lực là coi như không tệ. Chỉ là có cái rất lớn khuyết điểm. Yêu đùa nghịch tiểu thông minh. Giống cùng Son Goku tại Gia Lâm Tháp dưới một trận chiến. Nếu như hắn muốn chạy trốn. Có rất nhiều loại phương pháp. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn hết sức ngu xuẩn một loại sử dụng tạc đạn. Cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tạc đạn không có nổ Son Goku. Lại đem chính mình cho nổ thành vài rách. Hắn đem vỡ vụn, hư hao thân thể tiến hành chữa trị cùng cải tạo. Ngu xuẩn, tự cho là đúng đầu óc hết lần này tới lần khác quên cùng nhau tiến hành chữa trị. Lại đem hai cánh tay đổi thành một tay đao một tay pháo. Há không biết tại cao thủ chân chính trước mặt, vũ khí vĩnh viễn chỉ có phụ trợ tác dụng, chỉ có tự thân năng lượng, khí, thâm hậu, sức chiến đấu cao cường, mới là thực sự ngạnh thực lực. Đáng tiếc Tàu Pầy Pầy là vĩnh viễn sẽ không hiểu đạo lý này. Theo trong thống khổ thong thả lại sức về sau. Vốn cho là đã đem tự thân cải tạo đến vô địch thiên hạ Tàu Pầy Pầy cuồng nộ không thôi. Không có làm bao lâu xưng bá thiên hạ mộng đẹp như bọt nước phá diệt. Tương phản to lớn khiến cho hắn lâm vào điên cuồng. Ngươi cái này hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. A, Tàu Pầy Pầy một bên điên cuồng cuồng hô. Một bên đem tay trái năng lượng pháo nhắm ngay Linh. Sóng năng lượng cuồng xạ không thôi. Linh dễ như trở bàn tay lóe lên những công kích này. Thấy Tàu Pầy Pầy đã lâm vào điên cuồng. Lắc đầu, phi thân rời đi. Chờ Hạc tiên nhân bay trở về thời điểm. Tàu Pầy Pầy đã ngã trên mặt đất. Hạc tiên nhân tiến lên xem. Thấy đệ đệ chỉ là hao hết năng lượng sau hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới yên lòng lại. Đem Tàu Pầy Pầy khiêng trên vai. Phi thân rời đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.